Chuyện ngôn tình Mộng Dục, diễn đọc Bi, tập 6, chương 55. Trịnh Liệt cúi người xuống, bế cô lên, ôm gọn cô vào lồng ngực rắn chắc, mặc cho nước trên người cô đang chảy xuống thấm ướt áo hắn. Hắn đặt cô lên giường, lấy khăn khô, lau nước còn sót lại trên người Lâm Vĩnh Túc, lau từ mái tóc, chỉ ướt phần đuôi, lau xuống tấm lưng trần, trơn nhẵn, trắng mịn như men sứ. Hắn cảm nhận được cô run nhẹ khi ngón tay hắn vô tình chạm vào da thịt cô. Trịnh Liệt nắm lấy hai vai của Lâm Vĩnh Túc, xoay người cô lại, đối diện với mình. Mắt cô cụp xuống, không nhìn thẳng vào hắn để lộ hàng lông mi cong dài như cánh bướm. Một vài giọt nước còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp lăn xuống má, xuống cằm, rồi xuống xương quai xanh tinh tế như khơi gọi. Hai khuôn má cô ửng đỏ, đôi môi mượt mà căng mọng, khẽ cắn nhẹ. Trong căn phòng im lặng, như thể đang để không gian riêng cho hai người, mà và chỉ có hai người thôi vậy. Trịnh Liệt cúi đầu, đặt lên môi của Lâm Vĩnh Túc một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua. Đôi môi hắn vừa chạm tới, toàn thân của Lâm Vĩnh Túc như phải bỏng, phản ứng rất nhanh. Cô hơi rụt vai, hắn đẩy nhẹ nhàng cô xuống giường, nụ hôn càng ngày càng trở nên mạnh mẽ và mãnh liệt. Lưỡi của hắn đi vào bên trong miệng cô, cậy mở hàm răng đang khép lại của cô. Cô cũng rất phối hợp, hé mở hàm răng nhỏ thẳng tắp của mình để cho lưỡi hắn đi vào, càn quấy trong miệng. Lưỡi của hắn bá đạo quét quanh mọi ngõ ngách trong khoang miệng nhỏ nhắn, sau đó chạm đến đầu lưỡi thơm tho của cô, tham lam mút lấy mùi thơm trong miệng cô, ép cô chỉ có thể phát ra những tiếng ầm ừ không rõ. Hắn hôn rất lâu, hắn như dã thú ngấu nghiến từng chút hương vị trong miệng cô, lưu luyến không rời. Hắn mút lấy môi cô căng mọng, càn quấy không tha, cho đến tận khi cô cảm giác như mình không thở nổi nữa, hắn mới buông ra. Ánh mắt vẫn đục nhìn khuôn mặt đang hít lấy hít để vì thiếu không khí. Trịnh Liệt nở nụ cười, chôn chặt mình bên cổ cô, giọng nói có phần mềm mại đầy yêu chiều. Vĩnh Túc, tôi rất vui vì em đã chịu mở lòng với tôi. Cảm nhận được sự yếu đuối trong giọng nói của Trịnh Liệt, Lâm Vĩnh Túc có chút đau lòng, một tay đưa lên ôm lấy thắt lưng hắn, một tay xoa nhẹ tóc hắn. Trịnh Liệt ngẩng đầu nhìn cô. Hắn lại cúi xuống, lần này hắn không còn một chút ôn nhu nào mà mạnh mẽ hôn cô như thể hận không nuốt cô vào trong bụng được. Bàn tay hắn vuốt ve cô, đưa lên bộ ngực trần mềm mại căng đầy mà xuân mê. Chạm cho đến nhụy hoa ở đỉnh đang có chút dựng đứng lên, nắm lấy một cái khiến Lâm Vĩnh Túc nhíu mày, rên rỉ một tiếng. Một môi của Trịnh Nhiên Liệt buông tha cho cô, sau đó hôn lên mắt, lên mũi, lên cảm giác như thể bị đốt cháy. Hắn dùng răng cắn nhẹ nụ anh đào đã đứng trên đồi tuyết. Bàn tay hắn không rảnh rỗi đưa xuống hoa huyệt của cô, nơi đó đã bắt đầu ẩm ướt. Chương 56. Triền miên dục ái. Bàn tay của Trịnh Liệt lành lạnh chạm đến hoa huyệt non mềm tại cửa huyệt, làm Lâm Vĩnh Túc có chút kinh hoàng. Các giác quan lập tức đồng thời phản ứng lại. Đã lâu lắm rồi cô chưa trải qua chuyện này, cơ thể có phần nhạy cảm hơn nhiều. Lâm Vĩnh Túc hơi ưỡn mông lên, nhìn cô ở phía dưới đang nhắm mắt lại, toàn thân tản ra một loại hỗn hợp khí chất, vừa thanh thuần, vừa mềm mại đáng yêu. Hai con ngươi đen thanh mị, đen nhánh, phảng phất có thể hấp thu hồn phách người khác vào bên trong. Trịnh Liệt cứ mải miết nhìn cô như thế mà không động đậy gì. Lâm Vĩnh Túc nghi hoặc, đưa đôi mắt vẩn đục nhìn hắn, trong lòng cô thở dài một cái. Hắn thật sự thay đổi, thật sự không giống như trước, nhưng cô không thể tha thứ, cô không thể cứ mãi sống chung với kẻ đã hãm hại gia đình cô trở nên như thế này. Lý Nhậm Trình đã nói, một tháng nữa sẽ đưa cô đi, hai người đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Trước khi đi cô cũng không ngại ngùng cùng hắn thác loạn. Cô muốn để cho lại một chút ký ức về hắn cũng được, bởi cô biết mình yêu hắn, vậy nên cũng không sao. Yêu hắn đã là sai lầm, vậy thì sai thêm một lần cuối với hắn cũng không sao. Chỉ một lần này, cô sẽ đến một nơi mới, bắt đầu một cuộc sống mới, làm lại tất cả, quên hắn đi, quên đi những gì nơi đây đã mang đến cho cô. Lâm Vĩnh Túc vươn người hôn lên mặt hắn, ôm lấy hắn, bộ ngực mềm mại kề sát ngực hắn qua lớp vải áo túi ngủ. Trịnh Liệt cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại chết người của cô. Lâm Vĩnh Túc đưa tay ra phía sau thắt lưng, kéo sợi áo ngủ một cái. Chiếc áo liền bung ra, lộ ra cự vật to lớn đã đứng thẳng chĩa xuống phía dưới. Lâm Vĩnh Túc đỏ mặt, cởi áo của Trịnh Liệt xuống, vứt xuống nền đất. Sau đó bàn tay nhỏ nhắn hướng phía bụng dưới của Trịnh Liệt mà sờ soạng. Một cây nhục thịt hỏa liệt, sớm đã kiên định dị thường. Vật kiên định này của hắn căn bản là một bàn tay của cô không thể nắm hết. Bất giác, cô lại mường tượng ra cảnh hắn đi vào bên trong mình. Lâm Vĩnh Túc một trận tê dại. Vật to lớn này thật sự là khiến người ta đỏ mặt. Em là đang nghĩ tới điều đó sao? Trịnh Liệt nhìn hai má cô ửng lên, liền ghé sát tai cô, phả ra giọng trầm thấp. Lâm Vĩnh Túc trong lúc giật mình, liền nắm lấy bàn tay khiến Trịnh Liệt nhíu mày, cắn chặt răng mà than một tiếng. Là thoải mái sao? Phát ngôn ra câu nói này cũng khiến chính bản thân Lâm Vĩnh Túc giật mình. Nhưng không sao, lần cuối cùng cô cũng chẳng cần ngần ngại. Cảm giác được côn thịt to lớn càng căng trướng, bàn tay Lâm Vĩnh Túc càng siết chặt, vuốt ve từ đỉnh đến gốc côn thịt. Khuôn mặt tuấn mỹ của Trịnh Liệt lúc này đã là một mảnh đỏ ửng, ánh mắt đục ngầu, hơi thở trầm đục, một bộ dáng cho thấy hắn đang rất thoải mái. Là thoải mái, anh thoải mái. Lâm Vĩnh Túc đẩy người hắn ra, khiến hắn nằm xuống nệm giường. Bây giờ cô đứng dậy, toàn thân trần truồng trước mặt hắn, bộ ngực no tròn, cong xuống một độ cong mềm mại. Lâm Vĩnh Túc cúi xuống, nắm lấy côn thịt của hắn, đưa con thịt vào trong miệng ngậm chặt. Trịnh Liệt rít lên một tiếng qua kẽ răng. Vừa bỏ vào miệng, thứ to lớn đã tràn đầy miệng cô, chỉ có thể nuốt một phần quy đầu của hắn. Rồi một hồi dùng miệng hút, sau đó lại dùng đầu lưỡi liếm xung quanh, ngón tay theo gốc thân thần tốc trượt lên xuống. Mấy phút đồng hồ sau, Trịnh Liệt toàn thân một trận rung động. Anh bắn ra mà vẫn cứng rắn như vậy, thật đáng kinh ngạc. Lâm Vĩnh Túc đỏ mặt ấp úng, còn chưa nói xong đã bị Trịnh Liệt đẩy nằm xuống, thở hắt một cái. Tiểu yêu tinh, học đâu ra cái chiêu trò này mà đem ra hành hạ hắn như vậy. Trịnh Liệt ngồi dậy, đặt đầu cô lên gối, bàn tay đặt lên ngực cô mà nhào nặn. Đôi mắt hắn lưu lại mênh mông sóng nước, sương mù gợi cảm. Hắn tách hai chân Lâm Vĩnh Túc ra, cúi đầu xuống, hôn từ ngực cô xuống bụng dưới, hôn hai bắp đùi thon gọn trắng nõn của cô, hít hà mùi da thịt của cô. Sau đó, một đường đưa miệng tới trước hoa huyệt của cô, thở một cái. Thật là ẩm ướt mà, cô gái, hẳn là em đã nghĩ đến rồi đúng không? Mỗi một lời mà Trịnh Liệt nói ra đều phả ra hơi nóng trực tiếp lên hoa huyệt, khiến Lâm Vĩnh Túc trào lên cảm xúc đê mê, toàn thân bỗng chốc nóng như lửa đốt. Lâm Vĩnh Túc hơi khép chân lại. Đừng nhìn. Nhưng bàn tay của Trịnh Liệt nhanh hơn, hắn dang rộng hai chân cô ra, vươn đầu lưỡi chạm đến nụ hoa ẩm ướt của cô. Lâm Vĩnh Túc cong mông rên nhẹ lên một tiếng. Chương 57: Triền miên dục ái phần 2. Chiếc lưỡi của Trịnh Liệt đưa vào bên trong hoa huyệt ẩm ướt, mạnh mẽ hút. Một cỗ khoái cảm xông thẳng lên đại não của Lâm Vĩnh Túc, khiến cô mơ hồ, đầu óc quay cuồng. Cô ưỡn hông, muốn đẩy hoa huyệt sát hơn để chiếc lưỡi của hắn đi vào sâu bên trong. Độ nhám cùng độ ấm của lưỡi khiến cô mê man, mật dịch ở bên trong chảy ra càng nhiều hơn. Mà Trịnh Liệt như kẻ lữ hành trên sa mạc gặp được nguồn nước, ngấu nghiến hút thật mạnh mẽ, tựa hồ như đây là hồ nước cuối cùng của hắn vậy. Ngứa, ngứa lắm. Lâm Vĩnh Túc cắn chặt răng mà rên rỉ, thân thể cô vặn vẹo. Trịnh Liệt ngẩng đầu nhìn Lâm Vĩnh Túc. Có muốn không? Muốn. Được, câu trả lời rất thành thực. Trịnh Liệt cầm lấy côn thịt thô lớn của mình, đặt tại cửa huyệt mật ướt đẫm, vận sức chờ phát động. Đôi mắt Trịnh Liệt màu đen được ánh sáng nhàn nhạt của đèn ngủ rọi vào càng khiến nó trở lên sâu thẳm. Động eo một cái, một nửa cự vật đã đi vào bên trong Lâm Vĩnh Túc. Lâm Vĩnh Túc ưỡn mông thật cao, một luồng cảm xúc tê dại ập đến, khiến cô không biết mình vừa lên thiên đường hay ở địa ngục, chỉ biết là toàn thân tê dần như kiến đốt, xúc cảm mãnh liệt, nơi cô và hắn đang giao tranh co rút mãnh liệt. Trịnh Liệt cắn răng, miệng khô lưỡi hành, gầm nhẹ một tiếng. Vĩnh Túc, em thật chặt. Có vẻ như 4 tháng không trải qua chuyện đấy khiến hoa huyệt của cô trở nên chật hẹp hơn. Liệt, động đi, động đi. Lâm Vĩnh Túc ở dưới thân hắn mềm mại lên tiếng, hai má đỏ ửng, hai mắt bị dục vọng xâm chiếm nên mờ đục. Nhìn một màn này, Trịnh Liệt có chút kiềm chế không nổi mà bắt đầu gồng sức đi vào bên trong cô. Động một cái, toàn bộ côn thịt to lớn đã đi vào bên trong Lâm Vĩnh Túc. Trịnh Liệt chỉ cảm thấy một loại khoái cảm cực hạn theo xương sống của hắn lan tỏa khắp toàn thân. Dưới thân bị nhục thịt gắt gao bao lấy, nhục gốc lại càng nhanh chóng cắm già vào rút ra, bồm bốp, âm thanh va chạm mạnh giữa hai người liên tiếp vang lên một chút. Trong phòng bây giờ, nặng nề tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng rên rỉ kiều mị của phụ nữ, còn có cả thanh âm ôm bôm bốp phát xuất do thân thể chạm vào nhau, hình thành một cỗ hòa âm độc đáo cùng mị hoặc. Trịnh Liệt không thể khống chế được khoái cảm đang dâng lên mà rút ra cắm vào liên tục, cũng không để ý tới sức lực mà hắn mỗi lần giáng xuống. Liệt, Liệt, nhẹ một chút, chậm, chậm một chút. Lâm Vĩnh Túc hét lớn, nhục huyệt co rút dữ dội, ép chặt lấy côn thịt đang ra vào của Trịnh Liệt. Trịnh Liệt càng ra vào mạnh mẽ. Đã lâu hắn không ở trong cơ thể cô. Cơ thể hắn, ham muốn của hắn quá lớn. Trịnh Liệt cúi người, hôn lên chiếc miệng nhỏ đang không ngừng rên rỉ của cô. Hai tay đưa ra nhào nặn lấy hai đồi tuyết đang nảy lên theo từng lần hắn ra vào, nhào nặn đến không còn ra hình dáng. Hắn dùng ngón tay siết lấy nụ anh đào đang đứng trên đó. Lâm Vĩnh Túc ưỡn ngực trầm thấp rên rỉ, phía dưới của Trịnh Liệt vẫn không ngừng trùng kích, âm thanh bôm bốp kịch liệt vang lên bên tai. Lúc này đêm đã khuya, dưới ánh nến vàng nhạt trong phòng, thân thể của hai người triền miên quấn lấy nhau, xuân ý đầy phòng. Liệt, không được, rút ra. Lâm Vĩnh Túc lắc đầu quẩy quậy, ánh mắt như nước, 10 ngón tay bấu chặt lấy ga trải giường. Giọng cô đã sớm khô khốc, chỉ còn có thể đứt quãng nức nở cầu xin tha thứ. Không được, cô không thể được nữa. Trịnh Liệt cười tà mị. Ngày xưa em nói em rất thích như thế này mà. Lâm Vĩnh Túc nhíu nhíu mày. Không, không có, tôi chưa. Em còn nói em thích làm từ phía sau nữa cơ. Mỗi một tiếng là một lần Trịnh Liệt dùng sức đi vào thật sâu bên trong cô, dường như chạm đến nơi sâu nhất trong hoa huyệt. Không, tôi chưa từng. Ánh mắt của Trịnh Liệt lóe lên một tia sáng, khóe miệng nở nụ cười ma mãnh, toàn thân đột nhiên tản ra một loại khí tức bất người. Ồ, vậy là tôi nhớ nhầm sao? Sau đó lại thô bạo đi vào bên trong. Hai tay tách chân Lâm Vĩnh Túc ra thật rộng, vùng eo chuyển động liên tục, nơi tiếp xúc giữa hai người tràn ra những bọt nước nhỏ li ti, phát ra tiếng bèm bẹp. Cảm nhận cô đang co rút kịch liệt, Trịnh Liệt đẩy nhanh tốc độ ra vào như vũ bão mấy chục cái liên tiếp. Sau đó nghiến răng gầm lên một tiếng, chất lỏng đặc quánh, sợ ấm nóng đi vào bên trong Lâm Vĩnh Túc. Trịnh Liệt thở gấp, nhìn Lâm Vĩnh Túc đang đê mê ở dưới thân, nhếch miệng cười. Em làm tôi muốn phát điên lên. Sau đó ôm Lâm Vĩnh Túc hôn lên đôi môi đang tràn đầy sương mù của cô. Chương 58. Lần đầu gặp trong quá khứ. Ánh nắng nhẹ nhẹ chiếu xuống từng ngóc ngách, từng phân tảng trong không gian. Trên con đường lớn của thành phố, Lâm Vĩnh Túc mặc một chiếc váy trắng liền thân với đường viền ren có họa tiết nhẹ nhàng. Điểm thêm vào đó là một bông hoa màu nhỏ xanh ở trước ngực và thắt lưng cùng màu tôn lên vòng eo mảnh khảnh tinh tế. Cô bước trên đường, những nếp gấp của váy cũng theo nhịp chân cô mà dập dềnh lên xuống, trông thật xinh đẹp. Làn da trắng mịn dưới ánh nắng càng tô thêm sự tươi tắn, có chút khiến cho người khác khó rời mắt. Bên cạnh cô là một người đàn ông vô cùng tuấn tú. Người đàn ông đó chỉ mặc đơn giản áo sơ mi cùng quần âu đen, càng tôn lên đôi chân thon dài đầy mạnh mẽ. Sự kết hợp đơn giản nhưng lại có một sự mê hoặc khó tả. Gương mặt hắn tuấn mỹ đến nỗi khiến cho người nhìn vào đều cảm thấy như bị hút hồn. Tựa hồ đây là một bản thực của những bức tượng điêu khắc. À không đúng, phải đẹp hơn hẳn cả những bức tượng thần điêu khắc. Gương mặt của hắn phải nói là tinh xảo, đẹp đến không tì vết, không có lấy một điểm lỗi, là kết tinh hoàn hảo mà thành. Dáng người hắn cao lớn, rắn chắc, bước đi nhanh thoăn thoắt, thưng thanh thoát. Mắt ưng dài hẹp thâm sâu, đôi lông mày thập phần anh khí, sống mũi cao thẳng cùng bạc môi cương nghị. Tất cả những gì thuộc về hắn đều khiến kẻ khác phải tự hỏi tại sao trên đời lại có thể có người đến cả thở cũng hoàn mỹ. Người đàn ông đó không ai khác chính là Trịnh Liệt. Bàn tay to lớn, mạnh mẽ của hắn đang nắm lấy tay Lâm Vĩnh Túc. Hai người đi bên cạnh nhau, trai lịch lãm, gái thanh tú, tựa hồ như một bức tranh tuyệt đẹp, khiến cho không ít người trên đường phải ngoái đầu nhìn lại. Có người còn hỏi liệu rằng họ có phải là một cặp đại minh tinh nào đó và đang đóng phim hay không. Mắt ưng của Trịnh Liệt tràn đầy dịu dàng nhìn Lâm Vĩnh Túc. Đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, em vào thử xem có nhớ được gì không. Lâm Vĩnh Túc đưa mắt lên nhìn nơi ánh mắt của Trịnh Liệt đang nhìn, là quán bar này, đúng là nơi đầu tiên cô và hắn gặp nhau. Khẽ cụp hàng mi cong dài, cô gật đầu. Đáng lẽ ra hôm ấy cô không nên đến đây, mà ít nhất là cô không nên chọn nhầm phải hắn. Bước vào bên trong, là ban ngày nên không có mấy người. Cô nhìn sang chiếc ghế nơi góc phòng ở lầu 1, đó là nơi cô đã từng ngồi. Trịnh Liệt kéo cô lại, ánh mắt nhu như nước, nhìn cô ôn nhu nói, em xem, đây là nơi mà tôi và em đã từng gặp nhau. Cô nhếch khóe môi, cô biết chứ, tất nhiên cô biết, nhưng hoàn cảnh buộc cô phải hỏi, sao anh lại gặp tôi? Lâm Vĩnh Túc nhìn Trịnh Liệt một cách nghi hoặc. Một nam nhân viên đi tới đưa một chai rượu vang đỏ và hai chiếc ly thủy tinh trong suốt lên bàn, sau đó cúi chào đi khỏi. Trịnh Liệt ho khan một tiếng rồi nói, là tôi thấy em ngồi một mình, sau đó em bị vài người không đứng đắn trêu chọc nên tôi giải vây cho em. Lúc đó em đã ôm lấy tôi, nói em rất sợ. Anh nói dối. Trịnh Liệt còn chưa nói xong thì Lâm Vĩnh Túc đã lên tiếng cắt ngang. Hả? Nói dối á? Trịnh Liệt nhíu mày nhìn Lâm Vĩnh Túc. Là tôi không thèm ôm anh. Trịnh Liệt à lên một tiếng như hiểu ra vấn đề. Hắn dựa lưng ra sofa, khóe miệng nhếch lên một độ cong. Ờ vậy chắc tôi nhớ nhầm. Nghe Trịnh Liệt nói, trong lòng Lâm Vĩnh Túc thở phào một hơi. Cái tên này sao mấy hôm nay hắn toàn nói lệch sự thật vậy, làm cô cứ không kiềm chế được cảm xúc, lập tức đáp trả. Chắc chắn là anh nhớ nhầm, tôi sẽ không bao giờ ôm cái tên xấu xa như anh. Ngày mai, chỉ ngày mai nữa thôi, cô sẽ thoát khỏi đây. Ngày mai ơi, làm ơn đến nhanh một chút, cô không muốn ở đây thêm nữa. Cô ghét sự dối trá, cô ghét giả tạo, cô ghét ở bên cạnh hắn. Cô không thể cứ sống trong dối trá mãi như vậy. Cô muốn được tự do, sẽ lại là một Lâm Vĩnh Túc không quan tâm đến thế sự như xưa. Đang suy nghĩ mông lung thì một giọng nói tràn đầy từ tính phả ra bên tai. Tôi xấu xa sao? Vậy mà có người lại thích sự xấu xa của tôi. Lâm Vĩnh Túc tim đập mạnh. Không phải cô, nhất định là không phải cô đang đỏ mặt. Chương 59. Bắt đầu cho kế hoạch bỏ trốn. Sáng sớm tỉnh dậy, hàng lông mi hình cánh bướm nhẹ nhàng lay động. Hôm nay là ngày cô có thể trốn thoát, trốn khỏi đây. Những căn phòng rộng lớn được trang trí với màu chủ đạo là màu trắng. Những gì trong căn phòng này đã phần nào trở nên quen thuộc và đi vào đầu cô. Lâm Vĩnh Túc đứng dậy nhìn căn phòng một lần nữa. Chiếc ghế kia là nơi mà Trịnh Liệt đã chải tóc cho cô. Chiếc bàn kia là nơi mà Trịnh Liệt đã đặt một ly cao cao nóng cho cô. Ban công kia là nơi mà Trịnh Liệt đã khoác áo cho cô lúc về đêm gió lạnh. Nhắm mắt, nhìn một lần rồi quên. Mở mắt, Lâm Vĩnh Túc bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô lại lên tủ lấy quần áo, tùy tiện lấy một bộ quần áo mặc vào. Cô ngồi trước bàn trang điểm, cô chưa từng động qua mỹ phẩm. Trên bàn này đều hầu hết tất cả còn mới toanh. Trang điểm xong xuôi, Lâm Vĩnh Túc ngắm nhìn trong gương, nhẹ cười một cái. Hôm nay cô sẽ thật xinh đẹp, để hắn phải nhớ kỹ, không thể quên. Nỗi đau lớn nhất chính là bị người mình tin tưởng phản bội. Hắn yêu cô có thể cảm nhận được. Hắn cao ngạo như thế mà luôn ôn nhu với cô. Nhưng hạnh phúc bên hắn là điều không thể. Bố cô ở dưới suối vàng nhất định sẽ không thể yên nghỉ. Người mẹ đang mất tích của cô cũng sẽ đau khổ đến chết mất. Hắn tin tưởng cô sẽ yêu hắn, sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Cô sẽ cho hắn nếm một lần cảm giác đau khổ khi mất đi người mà đối với hắn là quan trọng. Lâm Vĩnh Túc bước xuống dưới lầu. Nơi đó Trịnh Liệt đã ngồi sẵn chờ cô ăn sáng cùng mình. Ngày nào cũng vậy, hắn luôn chờ cô ăn xong mới đi làm. Dường như chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc đối với hắn. Có người để chờ đợi, thật ấm áp. Trịnh Liệt nhếch nhếch khóe môi, hắn mắt hiện lên ý cười, thấy Lâm Vĩnh Túc đang bước xuống dưới, trong mắt liền phát ra tia chờ mong cùng hạnh phúc. Lâm Vĩnh Túc ngồi xuống đối diện với Trịnh Liệt, cô nhìn Trịnh Liệt đang ngây ngốc nhìn mình, liền mỉm cười một cái nhỏ giọng, có đẹp không? Giọng nói của cô nhỏ nhẹ thanh mát như là nước mùa thu, trong veo, kéo theo luôn cả hồn phách của Trịnh Liệt vào đó. Trịnh Liệt mắt vẫn dán chặt trên người Lâm Vĩnh Túc, gật đầu, đẹp là rất đẹp. Phải, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô trang điểm, thật sự là đẹp không diễn tả thành lời. Chợt nhận ra hành động nhìn chằm chằm của mình có phần hơi quá lố, Trịnh Liệt liền cúi đầu ho khan một tiếng. Em hôm nay định đi đâu à? Phải, tôi muốn tới trung tâm mua sắm. Tôi suốt ngày ngồi ở nhà khiến tôi bức bối nên muốn ra ngoài một chút. Trịnh Liệt gật đầu, tỏ vẻ cô nói đúng. Cũng được, tôi sẽ... Anh cứ đi làm việc ở công ty đi, tôi đi một mình là được rồi. Trịnh Liệt còn chưa nói xong liền bị Lâm Vĩnh Túc cắt ngang. Cô không thể để hắn đưa cô đi, nếu hắn đưa đi mọi việc có khả năng sẽ hỏng bét. Vậy tôi để tài xế Lương đưa em đi. Tài xế Lương là người cả đời làm việc cho Trịnh gia, vậy nên để tài xế Lương đi cùng là việc hắn vô cùng yên tâm. Cái hắn không yên tâm chính là cô xinh đẹp như thế, hắn sợ cô sẽ gặp những người không đứng đắn, như vậy thì thật rắc rối. Hắn sẽ cho vài vệ sĩ đi theo sau cô vậy. Lâm Vĩnh Túc ngồi phía sau chiếc xe đen bóng loáng sang trọng, hai tay đặt trên đầu gối, mắt hướng về phía bên ngoài náo nhiệt, lưng hơi dựa về phía sau. Đôi mắt trong veo thu cả bầu trời xanh kia vào bên trong. Cô sẽ rời khỏi đây thật sao? Bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Vĩnh Túc đưa lên chiếc bụng nhỏ, cô đã mang thai, cô không biết rõ là thời gian, nhưng mà kỳ kinh nguyệt bị chậm. Cô đi mua que thử, hóa ra đúng như cô nghĩ, mình có bầu. Có điều, con ạ, mẹ sẽ đảm nhận luôn trách nhiệm làm cha, có được hay không? Chiếc xe dừng lại ở trung tâm mua sắm X, tài xế Lương xuống xe mở cửa. Lâm Vĩnh Túc bước xuống, gật đầu với tài xế Lương, sau đó nói, bác Lương, bác về nhà đi, cháu mua sắm mất nhiều thời gian. Cô không muốn để tài xế Lương cứ ngồi trong xe chờ mình, trong khi mình lại đi mất, như vậy thật không hay. Cảm ơn Lâm tiểu thư đã quan tâm, tôi sẽ chờ cô. Nói xong, tài xế Lương ngồi lại vào bên trong. Lâm Vĩnh Túc thấy thái độ kiên quyết như vậy của tài xế Lương thì thở dài một cái, đành vậy. Lúc cô bước qua khúc ngoặt, tới trước cổng trung tâm thương mại, cô chần chừ một lát, sau đó bước vào sau cánh cửa kính xoay tròn. Cô bước vào cũng là lúc có 5 đôi mắt của một tốp đàn ông có ngoại hình dữ tợn đang nhìn mình. Người đàn ông mặc chiếc áo ba lỗ đen với thân hình vạm vỡ cùng chi chít những vết xăm lớn nhỏ trên cánh tay, nháy mắt một cái với những tên còn lại. Thấy sao? Con mồi của ngày hôm nay đấy. Giọng nói trầm đục khản đặc cùng với nụ cười mang theo thập phần nguy hiểm nhìn những người còn lại. Có vẻ con mồi là khá lớn. Kế đó là những chàng cười rợn gáy. Chương 60. Không gặp lại. Người đàn ông gằn ra tiếng cười rợn gáy, sau đó hắn nhìn về phía người bên cạnh, hất cằm. Việc này giao cho mày đấy, phải thật khôn khéo, đừng để cô ta phát hiện. Nếu mà bị phát hiện thì nhớ kỹ, Lý Nhậm Trình đã bảo không được làm cô ta bị thương. Người đàn ông bên cạnh nghe vậy, vâng dạ, sau đó chạy đi. Lâm Vĩnh Túc bước vào bên trong trung tâm thương mại, thật lớn, lớn tới mức cô chỉ cần đi 3 bước chân là sẽ lạc đường. Đây là trung tâm thương mại cao cấp, chỉ dành cho giới thượng lưu. Những người đi vào bên trong nếu không phải là những cậu ấm cô chiêu của những bậc anh kiệt trong thương giới thì cũng là những ông hoàng bà tể của một vùng quanh lĩnh vực nào đó. Hầu hết đều là những người có máu mặt. Lâm Vĩnh Túc bước lên nền hành lang láng bóng được ghép tỉ mỉ bằng loại đá hoa cương cao cấp. Mỗi bước chân của cô đều phát ra những tiếng lộc cộc vang vọng. Cô đi tới gian hàng nữ, sau đó tùy tiện chọn lấy một bộ quần áo, một chiếc mũ lưỡi chai, một đôi bốt cao cổ bằng da đang treo trên đó. Sau đó đi tới quầy tính tiền, đưa từ trong ví ra một chiếc thẻ màu đen có hình con đại bàng giang cánh ở góc phải. Nhân viên quầy tính tiền thấy tấm thẻ này thì mắt mở to. Tấm thẻ có hình con đại bàng, đây chẳng phải là tứ đại gia tộc sao? Trên thế giới này chỉ có 4 tấm duy nhất, nó tượng trưng cho tứ đại gia tộc nắm hết huyết mạch kinh tế, và còn hơn thế nữa, đó là Trịnh gia, Trần gia, Mạc gia và Ninh gia. Vậy cô gái này là nhân vật không thể đắc tội. Nghĩ tới đây, nữ nhân viên liền mở ra nụ cười nịnh nọt. Vâng, thưa tiểu thư, tiểu thư muốn mua bộ này ạ. Vị tiểu thư này thật có mắt nhìn, đây chính là mẫu mới nhất do nhà thiết kế Jennifer tự tay cắt và tỉ may tỉ mỉ. Trên thế giới chỉ có 2 mẫu thôi ạ. Cách chọn đồ của tiểu thư cũng thật là tinh tế, cách phối đồ này... Nữ nhân viên còn huyên thuyên rất dài, nhưng là cô không có thời gian để lắng nghe, chỉ nhanh chóng trả tiền rồi đi khuất. Lâm Vĩnh Túc đi tới phòng vệ sinh nữ, bóng dáng cô khuất sau cánh cửa của phòng vệ sinh, mà không hay rằng ở phía sau cô đang có một đôi giày da cũng vừa bước tới, dường như là dừng lại để chờ đợi cái gì đó. 5 phút sau, người ra người vào toilet không ít, trong đó có một người đi ra với một bộ đồ quần áo ren bạc màu rách tươm tả, phối hợp với chiếc mũ lưỡi chai màu đen và đôi giày da cao cổ bó sát lấy đôi chân thon dài xinh đẹp. Đương nhiên, trên khuôn mặt còn đeo một chiếc khẩu trang, chỉ còn lại mỗi đôi mắt nai xinh đẹp hơi cụp xuống. Người đó không ai khác, chính là Lâm Vĩnh Túc. Cô hơi cúi đầu, lấy tay kéo chiếc mũ lưỡi chai xuống thêm một chút, che đi đôi mắt, sau đó bước nhanh ra khỏi trung tâm thương mại. Thật sự mà nói, cô đi rất quang minh chính đại. Lâm Vĩnh Túc hai tay đút túi quần, bộ dáng là một kẻ tùy ý, bước qua chiếc xe sang trọng có tài xế Lương đang ngồi chờ mà không hề bị nhận ra. Lâm Vĩnh Túc ung dung bước tới một góc khuất, Lý Nhậm Trình nói anh đã chuẩn bị sẵn người đón cô. Đưa mắt nhìn về phía góc, có một chiếc xe được ngụy trang theo hình dáng giống như xe cảnh sát đặc nhiệm. Tốt, dường như mọi việc vẫn đang tiến triển vô cùng thuận lợi. Trịnh Liệt, Trịnh Liệt, Trịnh Liệt, anh yêu tôi đúng không? Được, vậy hãy thử hận tôi một lần, tôi muốn xem sự đau khổ của anh. Lâm Vĩnh Túc bước tới gần chiếc xe, đưa tay gõ nhẹ vào cửa kính, cánh cửa hạ xuống, bên trong lộ ra một gương mặt đàn ông, có vẻ tầm ngoài 30, trên mặt còn có một vết sẹo, mặc y phục cảnh sát. Người đàn ông hất cằm về sau xe ý bảo cô lên. Lâm Vĩnh Túc hiểu ý, liền mở cửa bước lên xe. Sau khi ngồi an toàn, chiếc xe chuyển bánh. Lâm tiểu thư, chúng ta sẽ ra sân bay, Lý Nhậm Trình thiếu gia đang đợi cô ở đó. Vâng, Lâm Vĩnh Túc đáp một tiếng, trong lòng cô không hiểu tại sao lại nổi lên một nỗi bất an khó nói. Trịnh Liệt đang ngồi trong phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất của tập đoàn IE, hắn đang ngồi lướt điện thoại, hắn đang chờ có ai đó gọi cho mình. Thở nhẹ một hơi, cô dù có trí nhớ hay không, chỉ cần một Lâm Vĩnh Túc yêu hắn, ở bên cạnh hắn, thế là đủ. Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tổn thương cô. Chỉ cần cô không lừa dối hắn, chỉ cần như vậy là đủ. Bởi trên đời này, hắn ghét nhất bị lừa dối, bị phản bội. Có thể do ảnh hưởng của cuộc hôn nhân của người mẹ đáng thương của mình, nên từ tận sâu ở một nơi nào đó, Trịnh Liệt vô cùng bài xích việc lừa dối cùng phản bội. Hắn tuyệt nhiên sẽ không bao giờ tha thứ cho hành vi ti tiện đó. Đang mông lung nghĩ, điện thoại bỗng nhiên vang lên chuông báo, có người gọi đến quen thuộc. Trịnh Liệt nhìn người hiển thị trên màn hình, hai đầu lông mày khẽ nhíu, sau đó ấn nút nghe máy. Số điện thoại? Ai? Là số điện thoại của ai? Số người biết số điện thoại của hắn chỉ có 5 người, 3 người bạn thân là Ninh Kiến Thần, Mạc Thuần Uy và Trần Bạch Nghiên. Lâm Vĩnh Túc là người thứ tư và người cuối cùng biết chính là hắn, nhưng đây lại là một số lạ. Ai? Alo. Giọng nói của Trịnh Liệt phát ra mang theo 3 phần băng lãnh, 7 phần uy nghiêm, buộc người khác chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng không thể xem thường. Bên kia chuyển đến một trận im lặng, Trịnh Liệt cử động ngón tay muốn tắt điện thoại, bên kia lại chuyển đến một âm thanh nhẹ nhàng như nước vô cùng quen thuộc. Không gặp lại. Nói xong, chưa để Trịnh Liệt định hình ra chuyện gì đang diễn ra, điện thoại đã tắt. Không gặp lại, không gặp lại, không gặp lại. Là Lâm Vĩnh Túc sao? Chương 61. Chạy trốn sang Anh Quốc, phần 1. Đó là giọng nói của cô ấy. Trịnh Liệt nắm chặt bàn tay, ngón tay siết chặt chiếc điện thoại. Lâm Vĩnh Túc, em đang đùa với tôi sao? Làm ơn nói là đùa đi. Nếu như em dám giở trò trước mặt tôi thì tôi không đảm bảo bất cứ chuyện gì. Trịnh Liệt lấy điện thoại gọi lại. Không có tín hiệu. Tại sao lại không có tín hiệu? Mấy người vệ sĩ mà Trịnh Liệt hắn cử đi theo Lâm Vĩnh Túc đâu? Chẳng lẽ Trịnh Liệt bấm số điện thoại của Lâm Vĩnh Túc không gọi được, lại gọi lại số điện thoại vừa nãy tắt máy. Trịnh Liệt không nghĩ nhiều, lập tức cầm theo áo khoác mà đi ra ngoài. Lâm Vĩnh Túc đang gặp nguy hiểm. Tuy vừa rồi cuộc điện thoại đó chính là giọng cô, nhưng chắc chắn là bị ép, là bị ép mà thôi. Trong lòng Trịnh Liệt nóng như lửa đốt, hắn thật sự muốn phát điên nếu như cô xảy ra chuyện gì. Trịnh Liệt không cần gọi theo tài xế mà trực tiếp ngồi xe. Hắn mở cửa, vứt chiếc áo khoác trên tay vào xe, sau đó ngồi vào ghế lái. Chân đạp ga, xe phóng đi. Chiếc xe vừa chuyển bánh, điện thoại của Trịnh Liệt liền vang lên. Trịnh thiếu gia, tiểu thư, Lâm tiểu thư mất tích rồi, tôi không thấy cô ấy đâu nữa. Trong điện thoại truyền ra âm thanh vội vã cùng hoảng hốt, mất bình tĩnh của tài xế Lương. Trịnh Liệt chỉ lạnh lùng một câu, tôi biết rồi. Sau đó tắt máy, lại bấm một dãy số khác. Cho người tìm kiếm cô ấy, điều động chặn hết tất cả các cửa sân bay, nhà ga. Cử người đi điều tra về quá trình cô ấy bị bắt. Còn nữa, điều tra thêm về người này cho tôi. Chết tiệt, Lâm Vĩnh Túc, em đừng xảy ra chuyện gì, nếu không tôi sẽ không tha cho em. Chiếc xe chạy như bay trên đại lộ đường lớn, tiếng gió xé, tiếng động cơ hòa trộn, trong đó còn có cả tiếng tim đập thình thịch. Đôi mắt ưng của Trịnh Liệt híp lại, trong màu đen nổi lên một ít trầm lãnh. Tốt nhất không phải là hắn. Lâm Vĩnh Túc tắt điện thoại, nhìn lên màn hình tối đen, trong lòng có chút ẩn ẩn khó nói. Có một bàn tay ôm lấy bả vai cô. Vĩnh Túc nhìn sang người đang ôm vai mình. Cô ngước mặt nhìn người đàn ông có khuôn mặt tuấn mỹ đến từng góc cạnh, nở một nụ cười miễn cưỡng. Đi thôi. Miễn cưỡng, sao lại hai từ đấy đột nhiên hiện lên trong đầu cô? Là cô muốn rời khỏi đây, cô muốn rời khỏi hắn. Vậy thì đâu thể gọi là miễn cưỡng, chỉ là trong lòng cô có cái gì đó rất khó nói, rất bất an, như thể sắp tới sẽ xảy ra một trận cuồng phong bão táp vậy. Cô không nghĩ tới những vấn đề lung tung vừa rồi. Lâm Vĩnh Túc nhấc chân bước đi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là đi khỏi đây, rời khỏi tên xấu xa Trịnh Liệt. Đưa tay sờ sờ lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì, thon gọn. Trong mắt Lâm Vĩnh Túc nhẹ hiện lên ý cười. Chỉ cần như thế là đủ. Trịnh Liệt phóng xe như bay trên đường, vẻ mặt hắn lo lắng. Hắn lấy tay lới lỏng cúc áo đầu tiên, cắn nhẹ môi, tai vẫn đeo tai nghe. Vừa lái xe vừa đeo tai nghe để nghe điện thoại, đôi mắt đang nhìn lướt trên màn hình trước mắt. Một trong số những người mà Trịnh Liệt cử đi điều tra về việc Lâm Vĩnh Túc mất tích vừa gửi một đoạn video cho hắn. Trong video có một người phụ nữ mặc bộ quần áo jean màu bạc, trông vô cùng cá tính, chỉ còn mỗi đôi mắt trên khuôn mặt bị che đi. Mà vì camera khá xa, đi kèm với người phụ nữ này kéo sụp mũ xuống, che đi đôi mắt nên không thể nhận diện. Nhưng dáng người này... Rồi sao? Trịnh Liệt hỏi, trong giọng nói ẩn chứa cả một núi băng. Vâng, thưa thiếu gia, chắc chắn là người vừa đi ra khỏi toilet trong video chính là... Tôi biết rồi, anh liên lạc với Ngân, cùng cậu ta đi tìm hiểu về người này cho tôi. Ai vậy à? Paul Khải Ngân. Trịnh Liệt nói ra, mâu quang phát ra tia sắc lạnh. Sân bay trước giờ bay vô cùng tấp nập, người ra kẻ vào náo nhiệt ồn ào. Lâm Vĩnh Túc bước theo sau Lý Nhậm Trình, cô như một đứa trẻ sợ lạc mẹ, đi sát sau anh. Trong tay cô rất rảnh rỗi, bởi vì toàn bộ hành lý, những thứ cần dùng đều đã được Lý Nhậm Trình chuẩn bị và gửi đi trước. Lý Nhậm Trình nói là anh sẽ đưa cô tới Anh Quốc, ở đó chính là nơi mà Trịnh Liệt sẽ khó tự do hành động nhất, bởi vì nó thuộc quyền hạn của hoàng gia tối cao. Cho dù hắn ta có được sự trợ giúp của ba người còn lại trong tứ đại gia tộc thì cũng không thể làm loạn ở đó, bởi vì hoàng tử Paul Khải Ân rất ghét việc bị kẻ khác lộng quyền trong lãnh địa của mình. Chương 62: Chạy trốn sang Anh Quốc, phần 2. Paul Khải Ân là hoàng tử của Anh Quốc, hắn thuộc hoàng gia cao quý của nước Anh, bản chất rất phóng khoáng hào hoa và nổi tiếng tài trí hơn người. Nghe đầu Paul Khải Ân có rất hiềm khích với tứ đại gia tộc, nhưng hiềm khích nhất vẫn chính là Trịnh Liệt của Trịnh gia và Mạc Thuần Uy của Mạc gia, mà năng lực cộng với lực lượng của tất cả mọi người dường như là tương đồng. Tính cách ai cũng cao ngạo, ngông cuồng như nhau nên ít khi va chạm hay đụng mặt. Chỉ là có người nói một tháng trước Trịnh Liệt đã đắc tội với Bầu Khải Ân, còn việc đắc tội gì thì không ai rõ. Lâm Vĩnh Túc đi theo sau Lý Nhậm Trình, trong lòng cô vẫn còn có cái gì đó không muốn, không nỡ. Nhưng là cái gì? Lâm Vĩnh Túc tự cười mình một cái, rõ là tự mình đa tình. Hóa ra bản thân cô thật sự muốn ở bên hắn. Nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, cô sợ mình sẽ không còn cơ hội nữa. Không phải là cơ hội để bỏ trốn, mà là cơ hội để được thoát khỏi hắn. Anh Nhậm Trình. Lâm Vĩnh Túc kéo tay áo của Lý Nhậm Trình. Lý Nhậm Trình quay người, trong ánh mắt có chút mông lung nhìn Lâm Vĩnh Túc. Có chuyện gì vậy? Sao anh có thể thu xếp được như vậy? Chúng ta đi tới Anh Quốc quá thuận lợi. Em thấy có gì đó không đúng. Cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng sai ở điểm nào thì cô không rõ. Nhưng là đi như thế này có phải là quá suôn sẻ hay không? Qua mắt được tất cả người của Trịnh Liệt, điều đó thật sự không dễ. Trong vòng mấy tháng kể từ khi tỉnh lại, không phải cô chưa từng thử qua, cô đã từng thử qua nhiều cách để trốn thoát, có điều không thể. Người duy nhất cô có thể nương tựa vào và dựa dẫm chính là Lý Nhậm Trình. Thật may anh ấy có thể đưa cô đi. Có một bàn tay tràn đầy ấm áp xoa nhẹ mái tóc cô. Cô bé ngốc, yên tâm, mình lên máy bay thôi. Sau đó kéo Lâm Vĩnh Túc đi tới cửa soát vé, nhưng lập tức bước chân Lý Nhậm Trình dừng lại. Trước cửa soát vé sao lại có nhiều cảnh sát đến như vậy? Rất khả nghi. Đôi môi Lý Nhậm Trình hiện lên nhàn nhạt ý cười. Lão đại nói quả không sai, đúng là dự liệu như thần. Sau đó anh đứng che trước mặt Lâm Vĩnh Túc. Tiểu Túc, mình quay về thôi. Sao lại về? Ý anh là... Chẳng lẽ không đi nữa? Như vậy chẳng phải là... Về, đi bằng cách khác. Lý Nhậm Trình nhìn Lâm Vĩnh Túc cười một cái thật nhẹ, một nụ cười như nắng, ấm áp như tình cảm của một người anh trai dành cho em gái, đơn thuần mà ấm áp. Lý Nhậm Trình, người luôn bảo vệ, che chở cho cô. Lâm Vĩnh Túc cười cười, vội chạy theo phía sau Lý Nhậm Trình mà không hay biết ở một nơi nào đó có ánh mắt đang nhìn về nơi này, nở một nụ cười bí hiểm. Được, tôi biết rồi. Trịnh Liệt vẫn chạy xe trên đường, kít một tiếng cho xe dừng lại, ngay sau đó quay đầu lao vút đi như tên bắn về hướng ngược lại. Qua cửa kính ô tô tối màu, mơ hồ có thể thấy được nụ cười như có như không trên khuôn mặt của Trịnh Liệt. Bầu Khải Ân, muốn chơi với tôi sao? Người phụ nữ của tôi không dễ dàng cho anh động vào. Còn nữa, Lâm Vĩnh Túc dám trốn khỏi tôi, được, để xem em có bao nhiêu lá gan. Trên khuôn mặt của Trịnh Liệt xẹt qua tia hung hiểm. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo. Hello Trịnh thiếu gia, lâu rồi không gặp. Đầu kia giọng nói chính là một âm thanh của đàn ông vô cùng dễ nghe, vô cùng êm tai. Bầu Khải Ân, rảnh rỗi quá hay sao mà có thời gian gọi điện cho tôi vậy? Trịnh Liệt nói, giọng nói mang theo vài phần chế giễu. À, lâu quá không được nghe giọng của Trịnh thiếu gia nên tôi thấy nhớ ấy mà. Ngài thật khéo nói đùa, Khải Ân hoàng tử. Trịnh Liệt nhếch nhếch khóe miệng. Bầu Khải Ân là đang muốn báo với hắn rằng đã bắt được người phụ nữ của hắn hay sao? Hay là muốn xem hắn đang như thế nào khi biết người phụ nữ của mình bị đối thủ bắt đi? Nhưng Bầu Khải Ân ơi là Bầu Khải Ân, có phải ngươi đang tự tin thái quá? Bởi vì lẽ nào Trịnh Tổng nghĩ đám tay chân của mình có thể đấu lại với tôi? Đành vậy, tôi chỉ muốn thông báo với anh một tiếng là người phụ nữ của anh đã lên máy bay, đang trên đường tới cung điện của tôi. Ngừng một lát, Bầu Khải Ân à lên một tiếng như thể vừa nhớ ra điều gì. Mà tôi cũng không biết là mình sẽ làm gì với cô gái này đâu. Anh muốn gì? Trịnh Liệt âm trầm nhìn phía trước, toàn thân phát ra lãnh khí. Lô hàng lần trước là do tôi sơ suất động chạm đến người của anh, tôi sẽ đền bù. Đền bù được bên đền bù sao? Đền bù? Trịnh Tổng mới là người khéo đùa. Anh đền được người anh em đã chết của tôi hay không? Một tháng trước, Pô Khải Ân có một lượng lớn hàng đen đang được vận chuyển bằng quân hạm. Cấp dưới của Trịnh Liệt cũng đúng lúc đang làm nhiệm vụ. Hai bên gặp nhau lại là đối thủ nên không tránh khỏi xô sát. Thiệt hại đối với cả hai bên đều chẳng thành vấn đề. Chỉ là một trong năm trợ thủ đắc lực của Pô Khải Ân đã bị chết. Điều này quả thực khó có thể đền bù. Bạc môi của Trịnh Liệt lóe lên tia lạnh lẽo. Nhưng người phụ nữ đó không liên quan tới việc này. Tôi sẽ trực tiếp sang Anh Quốc nói chuyện với anh. Được, Anh Quốc đón chào anh, Trịnh thiếu gia. Nói xong liền tắt máy. Khốn kiếp, Trịnh Liệt đấm tay lên vô lăng. Khốn kiếp thật, hóa ra bọn họ đưa Lâm Vĩnh Túc đi bằng chuyên cơ riêng. Bên này, trong căn phòng lộng lẫy với ánh đèn pha lê lung linh xinh đẹp, những vòm kiến trúc tinh xảo, nơi bộ bàn ghế sofa với chất liệu cao cấp, có một người đang ngồi. Ngón tay của hắn di di điện thoại, tùy ý vứt chiếc điện thoại sang một bên, một tay ôm lấy thân hình nóng bỏng trong lòng, một tay đưa lên những đường cong chết người, tùy ý trên da thịt trắng nõn mà vuốt ve. Trịnh Liệt, tôi muốn xem anh sẽ phải phát điên như thế nào khi người phụ nữ của mình bị kẻ khác đoạt lấy. Khóe môi mỏng mang theo mùi hương đàn ông quyến rũ cong lên, ánh mắt sắc bén nhìn vào khuôn mặt đang nép trong lòng, ngón tay khẽ vuốt ve khuôn má, sau đó chuyển xuống phía dưới, nơi cao ngạo nghễ đang phập phồng, mở miệng. Tôi sẽ cho hắn ta biết thế nào là bất lực. Thân hình nóng bỏng trong lồng ngực đánh lên ngực rắn chắc của hắn, giọng nói mang theo nũng nịu cùng trách móc. Đáng ghét, ở bên cạnh người ta mà lại nghĩ tới chuyện khác. Chương 63, gặp Pâu Khải Ân. Lâm Vĩnh Túc bước xuống máy bay, Lý Nhậm Trình đi thẳng ra ngoài đường lớn, vẫy một chiếc taxi, sau đó mở cửa cho cô lên xe. Lâm Vĩnh Túc nhìn anh cười một cái, bước lên xe, ngồi ở hàng ghế sau. Lý Nhậm Trình đóng cửa xe cho Lâm Vĩnh Túc, bước sang bên kia, mở cửa tự ngồi vào. Nhìn không gian bên ngoài cửa kính xe, Lâm Vĩnh Túc không khỏi trầm mặc, khen ngợi đất nước Anh Quốc phát triển như thể một hành tinh của tương lai vậy. Cô hạ kính xe xuống một chút, gió từ bên ngoài tràn vào thổi bay những sợi tóc dài xinh đẹp. Gương mặt cô là người châu Á, vô cùng khả ái, ngũ quan xinh đẹp hòa quyện với khí chất ôn nhu, thật khiến cho người khác nhìn một lần đều gây được ấn tượng khó quên trong lòng. Dù cho trên người cô hiện tại vẫn đang mặc bộ quần áo jean với những đường xé rách tả tơi, nhưng mà được đặt trên người cô nên nhìn chung lại thấy có nét gì đó rất hiền, có chút gì đó dịu dàng pha trộn phá cách. Lâm Vĩnh Túc ngước nhìn bầu trời xanh mượt mà như màu nước biển. Anh Nhậm Trình, mình đang đi đâu vậy? Lâm Vĩnh Túc hỏi, nhưng mắt vẫn nhìn bầu trời. À, đến cung điện Hoàng gia. Lý Nhậm Trình nói rất dứt khoát, dường như đó là một điều vô cùng tự nhiên, vô cùng đúng, giống như thông báo buổi tối anh sẽ ăn cơm vậy. Nhưng đối với Lâm Vĩnh Túc, cô nghe được năm chữ cung điện Hoàng gia đến nơi, thì lập tức ngẩng đầu nhìn sang Lý Nhậm Trình bằng ánh mắt bất ngờ, không tin được vào tai mình. Cung điện Hoàng gia, anh Nhậm Trình, chúng ta ở đó, chúng ta làm gì? Hoàng tử Pâu Khải Ân chính là người đã giúp đỡ chúng ta thoát khỏi Trịnh Liệt một cách thuận lợi như vậy. Lý Nhậm Trình nhìn Lâm Vĩnh Túc giải thích như thể đang giải thích cho một đứa trẻ còn chưa hiểu biết về việc cần phải cầm đũa như thế nào khi ăn mới đúng. Lâm Vĩnh Túc nghe vậy thì à lên một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Người ta đã giúp mình thì mình cần phải đến đó bày tỏ lòng cảm ơn, hay ít nhất là như vậy. Cô cũng thật là hồ đồ. Không ngờ người ra tay giúp mình lại là hoàng tử của Anh Quốc, hèn gì mà lần chạy thoát này lại chót lọt như vậy. Hơn nữa, điều cô không ngờ nhất chính là anh Nhậm Trình lại quen biết với Pô Khải Ân, vậy mà trước giờ chưa từng nghe anh ấy nhắc qua. Lâm Vĩnh Túc lại tự giễu, thật ra thì cô đâu là gì mà đòi hỏi ở anh quá nhiều. Ngân, chuẩn bị chuyên cơ riêng, tôi muốn sang Anh Quốc một chuyến ngay bây giờ. Ngồi trong xe, Trịnh Liệt nhẹ cắn môi dưới, mông lung nghĩ tới việc nếu không nhanh sang Anh Quốc thì Lâm Vĩnh Túc sẽ ra sao. Với tính cách của Pâu Khải Ân thì hắn nhất định sẽ không làm gì cô ấy, chỉ là muốn dụ Trịnh Liệt sang nên mới đưa Lâm Vĩnh Túc tới Anh Quốc. Sau đó hắn còn mơ hồ nghĩ tới sau khi giải quyết mọi khúc mắc với Pâu Khải Ân, đưa được cô trở về rồi thì bản thân mình sẽ khiến cô sống dở chết dở như thế nào. Lâm Vĩnh Túc, cô được lắm, dám giở vờ mất trí, còn dám trốn khỏi tôi. Bạc môi lạnh lẽo khẽ cười một nụ cười khiến kẻ khác phải bất giác rợn tóc gáy. Còn cả hắn, Pâu Khải Ân, được, lần đầu tiên có kẻ khiến tôi muốn giết người như thế này. Hắn nghĩ đi tới Anh Quốc thì có nghĩa là bước vào địa bàn của ngươi, nên ta sẽ phải sợ hãi hay sao? Anh Quốc là đất nước của tôi, ở đây tôi là kẻ toàn năng. Trịnh Liệt hắn không dám có bất kỳ hành động ngông cuồng nào đâu. Bằng không, một người đàn ông có ngoại hình vô cùng gợi cảm, với cơ ngực nở và bụng dày 6 múi, vai rộng, cơ bắp rắn chắc, tất cả khiến người đàn ông này đẹp đến cuồng mê. Chỉ là do trong người có một nửa dòng máu châu Âu nên da rẻ hắn rất trắng. Trắng nhưng không thiếu sức sống, trắng đến hút hồn tất cả phụ nữ trên thế giới khi nhìn vào. Hắn ta nhìn thân hình trần truồng nóng bỏng dưới thân, hai ngón tay trước mặt hắn biểu tượng cho khẩu súng. Bằng, hắn sẽ chết, không có chỗ chôn. Người đàn ông này chính là Pâu Khải Ân, là kẻ không chỉ gia thế mà diện mạo đều làm cho phụ nữ phát cuồng. Người phụ nữ ở dưới thân hắn hiện tại cũng vậy. Cô ta dùng ngón tay xinh đẹp thon dài vẽ lên vòng tròn ở ngực Pâu Khải Ân, giọng điệu như đứa trẻ làm nũng. Ở đây ngài là thượng đế, không ai dám trái, kể cả em. Sau đó ưỡn người, đưa đôi môi đỏ mọng lên hôn lấy Pâu Khải Ân, bàn tay thuần thục đưa xuống hạ bộ, nắm lấy thứ thô to của hắn mà xoa bóp. Pâu Khải Ân gầm nhẹ một tiếng, vừa đúng lúc này có tiếng người thông báo. Thưa hoàng tử, ngài Lý Nhậm Trình dẫn theo một cô gái, nói muốn gặp ngài. Biết rõ là Pâu Khải Ân hoàng tử đang trong cơn kích tình, nhưng một ngài đã dặn nếu Lý Nhậm Trình tới thì thông báo một tiếng. Đúng lúc vậy sao? Pâu Khải Ân nâng đôi mắt trầm đục vì bị nhiễm kích tình, âm thanh khàn khàn nói ra: cho cô ta vào, còn Lý Nhậm Trình cứ bảo là tôi có việc riêng với cô ta. Chương 64: Rơi vào miệng cọp. Pâu Khải Ân nhìn cánh cửa đang đóng chặt, trên môi một nụ cười khẩy, chỉ là nụ cười mơ hồ nhưng lại khiến cô gái dưới thân gần như phát điên, đẹp đến mức thần thánh cũng không cưỡng lại được. Cô gái kia mải mê nhìn, cho đến khi nhận ra mình nhìn Pâu Khải Ân như con khỉ ngốc, thì Pâu Khải Ân đã chỉnh tề mặc lại quần áo, toàn thân tràn ngập khí chất của bậc vương giả, khiến cô gái đang nằm trần truồng trên giường có chút rụt vai. Cô ta ngập ngừng, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó lại thôi. Ra ngoài đi. Giọng nói của Pâu Khải Ân phát ra, âm thanh trầm thấp, rất có tử tính, vô cùng dễ nghe, nhưng trong đó còn mang theo mệnh lệnh và uy nghiêm khiến kẻ khác không thể không tuân theo. Cô gái kia nhặt quần áo, mặc vào, vừa mặc xong thì tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Pâu Khải Ân nói, cánh cửa bằng gỗ quý hiếm được điêu khắc tinh xảo, những hoa văn vô cùng tinh tế, những chi tiết bằng vàng, bằng mạ, ngọc bích, không lên gây lên cảm giác phô trương mà rất hài hòa, còn tạo lên sự trang nhã. Cánh cửa mở ra, một thân hình nhỏ nhắn bước vào. Nhìn cô gái với bộ quần áo mặc trên người, Pâu Khải Ân thầm cười giễu một tiếng. Tưởng người phụ nữ của Trịnh Liệt là người như thế nào, hóa ra cũng chỉ là loại này. Lâm Vĩnh Túc bước vào, chợt cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình vô cùng chăm chú, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Theo linh cảm, cô hướng ánh mắt tới nguồn gốc của cảm giác vừa rồi. Đó là một cô gái rất xinh đẹp. Cô ta mặc một bộ quần áo bó sát, lộ ra những đường cong nóng bỏng mê ly. Chiếc áo kết hợp giữa hiện đại và trang phục cổ của người phương Đông tôn lên sự dịu dàng. Cổ áo mở rộng phơi bày ra đường cong bóng bẩy chết người, như dụ hoặc người ta phạm tội. Thật xinh đẹp, Lâm Vĩnh Túc thầm than một câu, sau đó mắt nai chớp nhẹ. Không đúng, dường như cô đã gặp cô gái này rồi, hoặc có thể đã biết cô ta ở đâu, bởi vì rất quen mắt. Nhưng quen như thế nào thì Lâm Vĩnh Túc không rõ. Có điều, tại sao ánh mắt của cô gái này lại nhìn cô như thế? Tựa hồ như Lâm Vĩnh Túc cô là kẻ thù không đội trời chung với cô ta vậy. Ra ngoài đi. Một âm thanh vô cùng nghiêm trang thốt ra, khiến cả hai cô gái đang nhìn nhau dò xét chợt giật mình. Lâm Vĩnh Túc nhìn tới thân chủ của giọng nói dễ nghe đó là một người đàn ông. Hắn ta nhìn ra vóc dáng to cao, trên 1m8. Tóc nâu, mắt xanh, da rẻ trắng mịn, biểu thị cho việc hắn chính là người mang dòng máu lai giữa phương Tây và phương Đông. Đôi mày rậm đen nhánh, mắt phượng sắc sảo như nhìn thấu tâm can kẻ khác, hai con ngươi nhuộm màu xanh nước biển, tựa hồ ở bên trong là cả một đại dương rộng lớn. làm cho người đối diện tự mình chìm sâu như dòng xoáy không thể dứt ra. Nhìn đủ chưa? Giọng nói này lại cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Vĩnh Túc. Lâm Vĩnh Túc mở mắt nhìn. Tôi xin lỗi. Tôi bảo cô ra ngoài, đừng để tôi nhắc lại một lần nữa. Trong giọng nói mang theo sự mất kiên nhẫn cùng tức giận, Lâm Vĩnh Túc ngơ ngác. Chẳng phải Pâu Khải Ân vừa mời cô vào sao? Chưa gì đã đuổi. Mà đây là nhà của anh ta, quyền giữ hay đuổi không nằm trong tay cô. Huống hồ cô còn nợ anh ta một ân tình. Lâm Vĩnh Túc định xoay người đi ra thì cô gái trong phòng cũng nhấc chân, bước chân về phía cô. À không, là về phía cửa. Lúc đi ngang qua, Lâm Vĩnh Túc còn không quên tặng cho cô một ánh mắt sắc hơn lưỡi dao, sau đó mới cam tâm bước ra ngoài, đóng cửa lại. Hóa ra người cần ra ngoài không phải là Lâm Vĩnh Túc, nhưng mà cô đã làm gì đắc tội với vị tiểu thư kia? Tại sao lại lưu ái mà tặng cho cô một trận chán ghét như vậy? Ngồi đi. Lâm Vĩnh Túc sực tỉnh, vội đi tới chiếc ghế ngồi đối diện với Pâu Khải Ân. Tôi đáng sợ đến mức cô không dám lại gần luôn hay sao, mà phải ngồi xa như vậy? Pâu Khải Ân nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng. Lâm Vĩnh Túc nghe vậy, liền chuyển chỗ ngồi, đi tới chiếc ghế mà Pâu Khải Ân đang ngồi, ngồi xuống bên cạnh anh ta. Trong lòng vẫn tự nghĩ, ngồi đối diện mà cũng gọi là xa sao? Chẳng lẽ do hình thức giao tiếp giữa phương Đông và phương Tây khác nhau? Đang mông lung suy nghĩ, Lâm Vĩnh Túc cảm thấy bên eo mình có gì đó khác lạ. Nhìn xuống bàn tay của Pâu Khải Ân đang đặt bên eo nhỏ của cô, gương mặt hắn ghé sát khiến cho cô nhìn hắn rõ ràng hơn. Đôi môi mỏng, viền môi rõ nét, sống mũi cao thẳng, biểu thị cho tính cách quyết đoán, còn phảng phất sự cuồng ngạo và bá đạo. Thật sự là tuấn tú, thật sự giống, mùi bá đạo tràn đầy, tựa hồ như dã thú này quả là giống Trịnh Liệt. Khải Ân hoàng tử, anh làm gì vậy? Anh buông tay ra, buông... Lâm Vĩnh Túc kêu lên, nhưng chưa kịp nói xong, liền bị một lực làm cô ngã xuống sofa mềm mại. Lâm Vĩnh Túc giãy giụa, hai chân đạp lung tung. Anh điên rồi, anh buông tôi ra. Pâu Khải Ân nhìn Lâm Vĩnh Túc đang quẫy đạp như con cá nhỏ bị mắc cạn, thì nở một nụ cười khinh thường. Đối với hắn, phụ nữ trên đời này đều giống nhau, chỉ có hai loại, một là vì tiền, hai là vì địa vị. Chưa có bất kỳ người phụ nữ nào hắn gặp mà không có ý đồ hay mục đích đối với hắn. Còn người phụ nữ này thì sao? Dãy dụa ư? Chẳng phải theo bên cạnh Trịnh Liệt cũng vì hai thứ kia sao? Còn giả vờ giả vịt cái gì? Không lẽ là muốn chơi trò mèo vờn chuột? Đúng là không thể ngờ. Lần đầu tiên có người phụ nữ dám chơi mèo vờn chuột với Pâu Khải Ân, quả không hổ danh là phụ nữ bên cạnh Trịnh Liệt của Trịnh gia. Ít nhất thì cũng phải có mưu kế hơn người mới có thể ở bên cạnh Trịnh Liệt. Pâu Khải Ân cúi xuống, ghé sát tay Lâm Vĩnh Túc, phả ra hơi nóng tràn ngập. Em, làm tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú hơn rồi đấy. Chương 65. Trịnh Liệt sang Anh Quốc. Pâu Khải Ân cười trầm thấp, sau đó khóa hai tay Lâm Vĩnh Túc trên đầu. Cô hoảng hốt vùng vẫy kêu gào. Anh điên rồi, bỏ tôi ra, bỏ ra. Pâu Khải Ân cười khẩy trong lòng một tiếng, mặc kệ cô dãy giụa ra sao. Anh ta lấy chiếc cà vạt đang vứt trên ghế, trói hai cổ tay Lâm Vĩnh Túc. Diễn kịch rất giỏi, không hổ là người phụ nữ có thể khiến Trịnh Liệt nóng ruột như vậy. Yên tâm, tôi sẽ cho em nhiều hơn Trịnh Liệt, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi. Đối với Pâu Khải Ân mà nói, bất cứ thứ gì thuộc quyền sở hữu của Trịnh Liệt thì anh ta đều phải phá hủy, hủy hoại đến triệt để. Trịnh Liệt ngồi trên máy bay riêng, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mây trắng lợn lờ. Pâu Khải Ân đưa Lâm Vĩnh Túc sang đây, mục đích là muốn hắn phải sang Anh Quốc để trả thù cho người đã hy sinh của anh ta. Đối với hiểu biết của mình về Pâu Khải Ân, Trịnh Liệt không hề sợ anh ta sẽ làm tổn hại đến Lâm Vĩnh Túc. Chỉ là trong lòng không hiểu sao cứ có cái gì đó thôi thúc đến rộn rạo khó chịu. Cảm giác tựa hồ như muốn phá hủy cái gì đó mà không biết là nên phá hủy cái gì mới đúng. Có thể hắn đã lo lắng thái quá. Mắt ưng khép lại một đường dài hẹp, bàn tay to lớn cầm tách cà phê nóng hổi. Làn khói mỏng bay nhẹ nhẹ, sau đó lan tỏa ra không khí, nhanh chóng tản mất. Trịnh Liệt đưa môi tới gần miệng tách cà phê bằng sứ, nhấp một ngụm, nhíu mày. Cà phê hôm nay đắng đến thật là kỳ lạ. Buông tôi ra, anh điên rồi, tôi không cần gì từ anh hết. Lâm Vĩnh Túc gào lên, hai mắt đỏ hoe, cô cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh mà không bị khóc nấc lên. Phải, đây không phải là lúc để cô diễn cảnh tiểu thư. Lâm Vĩnh Túc hiện tại chỉ biết chống chọi lại mọi hành động đáng nghi của Bâu Khải Ân. Nhưng cô là phụ nữ, trời sinh đã không thể thắng nổi một người đàn ông bình thường, chứ nói gì tới một người có sức lực mạnh mẽ như Bâu Khải Ân được. Hơn thế, đến tận bây giờ cô vẫn chưa hiểu lý do tại sao bỗng dưng Bâu Khải Ân lại phát tiết khi gặp cô. Phải chăng là vừa rồi cô đã làm hỏng việc đang dở nên khiến hắn không kiềm chế? Không cần. Bâu Khải Ân dừng lại, nhìn cô gái trước thân đang bất lực chống cự, đôi môi anh ta vẽ ra một đường cong nửa miệng. Sống trên đời bao nhiêu năm, em là người phụ nữ đầu tiên dám nói không cần từ gì từ tôi đấy. Đã vậy, tôi sẽ khiến em lập tức cầu xin cái gì đó của tôi, đâm vào em. Bâu Khải Ân dừng một lát, khóe miệng vẫn giữ nụ cười như có, như không. Nói xong, lúc này anh ta mới tự suy nghĩ lại, cảm thấy khó hiểu. Tại sao khi nhìn thấy cô gái này, anh ta bỗng nhiên lại như vậy? Phụ nữ xung quanh anh ta nhiều không kể hết. Nếu như vì muốn phát tiết, anh ta có thể tìm bất kỳ một người phụ nữ nào đó, chứ không nhất thiết phải cố gắng cưỡng ép một cô gái như thế này. Cái gì? Cưỡng ép? Có lẽ đây chính là lý do. Đối với một người đàn ông có tính chiếm hữu và sự hiếu chiến cao như anh ta, thì cái gì quá thuận lợi, quá ngoan ngoãn cũng không thể gây hứng thú bằng việc có thể chinh phục. Đó mới là điều khiến cho Bâu Khải Ân cảm thấy muốn người phụ nữ này ngay bây giờ. Trịnh Liệt bước xuống máy bay, đôi chân thon dài mạnh mẽ lập tức bước nhanh đến một chiếc xe sang trọng đã chờ ở bên ngoài. Ngồi phía sau, Trịnh Liệt trầm lãnh không nói, chiếc xe từ từ lăn bánh. Trịnh Tổng, theo người của chúng ta theo dõi thì Lý Nhậm Trình, tức là một trong năm thân cận của Bâu Hoàng Tử, đã đưa Lâm Tiểu Thư tới biệt thự Hoàng Gia. Trịnh Liệt vẫn giữ nguyên trầm mặc. Lý Nhậm Trình, hắn vốn đã biết Lý Nhậm Trình là người của Bâu Khải Ân từ lâu, nhưng tại sao lại không để ý tới sự khó mặt của Lý Nhậm Trình? Đúng là đáng chết. Chiếc xe vẫn bon bon chạy theo hướng đi tới biệt thự Hoàng Gia. Đang chạy, bỗng dưng trên đường xuất hiện một bóng dáng cao lớn là Lý Nhậm Trình. Dừng xe. Chiếc xe đang đi lập tức dừng lại. Trịnh Liệt bước xuống, thẳng qua đám đông tới trước mặt Lý Nhậm Trình. Lý Nhậm Trình đang đi, khuôn mặt anh cúi xuống nên không biết ai đang đứng trước mặt mình. Chỉ thấy trước mũi chân mình có một đôi giày da nhãn hiệu Italy rất đặc biệt, với chất liệu giày cao cấp. Ngần đấy đủ để Lý Nhậm Trình nhận thức được người đang đứng chắn đường mình là một nhân vật không hề tầm thường. Cái gì đây? Đi giữa đường mà cũng gặp được người quen sao? Là muốn tiếp cận anh hay muốn qua anh để tiếp cận hoàng tử? Lý Nhậm Trình cười khẩy, vẫn không ngẩng mặt lên, sau đó né người, nhấc chân muốn đi tiếp. Bây giờ anh không có tâm trạng để tiếp đãi bất cứ ai. Bụp một tiếng, một cú đấm giáng xuống trên mặt Lý Nhậm Trình, cú đấm mạnh đến nỗi dường như dồn hết sức lực, khiến Lý Nhậm Trình có chút chao đảo ngã xuống. Lý Nhậm Trình, Lâm Vĩnh Túc, cô ấy đâu? Trịnh Liệt gằn giọng, Lý Nhậm Trình đưa cô ấy sang đây, đáng lẽ cô ấy phải đi cùng Lý Nhậm Trình mới đúng chứ? Vậy mà bây giờ anh lại đi một mình. Đừng nói là anh ta đã để Lâm Vĩnh Túc một mình ở chỗ Bâu Khải Ân. Nếu như vậy, nếu thật như vậy. Cổ áo của Lý Nhậm Trình bị xốc lên, Trịnh Liệt nhìn anh bằng đôi mắt vằn tia máu. Nói nhanh, Lâm Vĩnh Túc hiện đang ở đâu? Hết chương 65. Hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.